Vô địch kiếm vực, chương 179, 179, tâm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tí đạo nhân ba chữ. Phong Dương mí mắt giật lên, cùng Lâm Sơn, hắn vẫn là có thể liều một trận. Nhưng nếu như cùng Tí đạo nhân, không, bọn họ căn bản không phải một cấp bậc. Kiếm tông mấy trăm năm qua cũng là bởi vì có Tí đạo nhân ở mới có thể sừng sững không ngã. Đồng thời vẫn là sáu thế lực lớn một trong. Như Ninh Tu từng nói, nếu như chọc giận cái này nhân vật trong truyền thuyết, hắn Phong gia xác thực là không chịu đựng nổi Tí đạo nhân lửa giận. Sư phụ ngươi có phải là Tí đạo nhân? Phong Dương nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi, người đoán, Dương Diệp đương nhiên sẽ không nói không phải, nhưng cũng sẽ không nói là, đùa gì thế? Giả mạo nhân gia đồ đệ việc này hắn đã rất lâu không làm. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là sợ sau đó có phiền phức. Tí đạo nhân, cái này kiếm tông bảo vệ thần, hắn hiện tại nhưng là không trêu chọc nổi. Phong Dương mí mắt giật lên, có loại muốn một trưởng đem Dương Diệp đập chết kích động. Nghĩ lại tới Dương Diệp lúc trước triển khai kiếm kỹ cùng phá tan hắn huyền kỹ cái kia hai mạc. Phong Dương hít sâu một hơi, đè nén nội tâm động thủ kích động. Thiếu niên trước mắt này tuy rằng chỉ là một tên tiên thiên cảnh, thế nhưng thực lực kia chính là so với vương giả cảnh cũng không kém. Đặc biệt cái kia quỷ dị kiếm kỹ, nếu như thiếu niên trước mắt này cảnh giới ở cao hơn một chút, chính là hắn cũng không thể không kiêng kỵ a. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Dương càng cảm thấy Dương Diệp là Tí đạo nhân đồ đệ, bởi vì chỉ có Tí đạo nhân mới có thể dạy dỗ như thế yêu nghiệt người. Một lát, Phong Dương trầm giọng nói, thả ra cháu của ta, ta không giết ngươi, ngươi khi ta là ngớ ngẩn sao? Dương Diệp châm chọc nói, ngươi nói không giết liền không giết, nếu như ta thả tôn tử của ngươi, ngươi lại động thủ với ta, ta một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh huyền giả, ở ngươi này linh giả cảnh trước mặt còn sống thế nào? Tiểu tử, ngươi đừng được voi đòi tiên, Phong Dương trầm giọng nói. Đang lúc này, một bên Ninh Tu nói, tiểu tử, thả ra hắn tôn tử, ta cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không hướng về ngươi động thủ. Thế nào? Hắn cũng sợ Dương Diệp nhất thời kích động giết Phong Dương tôn tử. Bởi vì như vậy, vậy thì kết liễu tử thù, người không chết là sẽ không chấm dứt. Hiện tại mọi người còn có chỗ trống để xoay chuyển, thực sự không cần thiết nháo đến cái mức kia. Dương Diệp do dự dưới, tay hơi động, tử linh kiếm bay trở về hắn trong tay. Đối với Ninh Tu ông lão này, hắn vẫn còn có chút tin tưởng, bởi vì lúc trước ông lão này nhưng là đang giúp hắn nói chuyện. Không phải vậy hắn hiện tại rất có thể đã cùng cái này gọi là Phong Dương ông lão đến cái ngư tử phá. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng thực sự không cần phải vậy. Cho tới cái kia nằm trên đất thanh niên, nếu như đối phương sau đó thức thời, hắn đương nhiên sẽ không đi không có chuyện gì tìm đối phương phiền phức. Thế nhưng nếu như không thức thời, vậy cũng chớ trách hắn. Phong Dương không hề động thủ, thân hình hơi động, đi tới nằm trong vũng máu thanh niên. Tuy rằng thanh niên bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng may thanh niên cho mình ăn một tấm chữa trị phù, cho tới không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng Phong Dương vẫn còn có chút không nhịn được tức giận dâng lên, muốn đem Dương Diệp chém thành muôn mảnh. Bất quá cũng may hắn còn có chút lý trí, không hề động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó lại ý tứ sâu xa nhìn một bên nữ tử một chút. Lúc này mới mang theo thanh niên thân hình hơi động, biến mất ở chỗ cũ. Nhìn thấy Phong Dương rời đi, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, ẩn kiếm đi vào bên trong đan điền, tử linh kiếm bay trở về trong tay. Lúc trước nếu như cái kia Phong Dương động thủ, vậy thì là bại lộ tiểu gia hỏa, hắn cũng phải đem cái kia Phong Dương tôn tử chém giết ở đây. Một chuyện đơn giản nháo đến mức độ như vậy, người hiện tại hài lòng chưa? Lúc này, một bên nữ tử lạnh lùng nói, ngươi liền câm miệng đi. Dương Diệp không khách khí chút nào nói, ngươi tự đã quên là ai trước tiên tìm ai phiền phức, là ai động thủ trước, là ai trước tiên đẩy đối phương vào chỗ chết. nếu như ta nhớ không lầm. Thật giống là các ngươi trước tiên chứ. Làm sao? Chỉ có thể các ngươi động thủ với ta. Đối với ta hạ sát thủ. Liền không thể ta đối với các ngươi. Dựa vào cái gì? Bằng hắn có cái nghiêu. Bước ra ra. Bằng ngươi lớn lên đẹp đẽ. Kéo đến đi. Ngươi ở phí lời. Ta thật sẽ không nhịn được giết ngươi. Nữ tử biến sắc mặt. Bị người ngay mặt như vậy chế nhạo đối xử. Nàng vẫn là lần đầu. Lập tức mặt lạnh. Nói. Thật không biết Lâm sư thúc vì sao lại thu loại người như ngươi. Ngữ lạc. Nữ tử không ở phí lời. Hướng về phù văn sư công hội đi đến. Thấy nữ tử rời BTQV8 petalit đi. Dương Diệp cười gằn một tiếng. Cõi đời này. Đều là có nhiều như vậy tự cho là người. Tiểu tử. Không thể không nói. Người quá mức kiên cường. Người so với sư phụ ngươi Lâm Sơn còn kiên cường. Cương quá tức gãy. Người tính tình này hay là muốn không được. Lúc này. Một bên Ninh Tu đột nhiên nói. Lâm Sơn tính tình mặc dù là có chút phong. Thế nhưng chỉ không muốn đem hắn bức gấp. Hắn làm việc vẫn có lý trí. Sẽ lưu một đường. Mà trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một đường không để lại. Là muốn chém tận giết tuyệt a. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói. Đa tạ tiền bối lời hay. Chỉ là vãn bối chính là cái này tính tình. Cải không được. Cũng không muốn thay đổi. Đang nói. Nên gọi oan ức hẳn là vãn bối. Lúc trước nếu như không phải vãn bối có chút thực lực. E sợ lúc này đã trở thành một đống cho tàn. Đúng rồi. Lúc trước vãn bối đem người phụ nữ kia vị hôn phu biến thành như vậy. Làm sao không gặp người phụ nữ kia làm sao tức giận chứ? Ninh Tu hít một tiếng. Nói. Tiểu tử. Người này đầu óc cùng sư phụ ngươi là như thế chỉ độn a, người lúc trước bị người lợi dụng. Ngươi còn không biết chứ? Bị người lợi dụng, Dương Diệp cau mày, nói, ngươi nói ta bị người phụ nữ kia lợi dụng. Không thể nào, còn không sẽ, Ninh Tu nói, lẽ nào ngươi liền không cảm giác được? Nhà đầu kia cho tới nay là đang buộc ngươi giết Phong Dương tôn tử. Nếu như nàng thật có lòng muốn giết ngươi, hoặc là phải bảo vệ cái kia Phượng Dương tôn tử. Tiểu tử, ngươi không chỉ có không đả thương được cái kia Phượng Dương tôn tử. Tự thân e sợ cũng khó khăn bảo đảm. Đừng tưởng rằng lão phu là đang hù dọa ngươi. Gia gia nàng nhưng là phù văn sư công hội hội trưởng. Nhà đầu kia trên người chỉ ít mấy chục tấm cao cấp thuật phù. Thậm chí cao cấp hơn thuật phù đều có. Tiểu tử. Người có thể chịu đựng được mấy chục tấm cao cấp thuật phù. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc mặt. Mấy chục tấm cao cấp thuật phù. Đùa gì thế? Lúc trước hắn dùng vài tờ cao cấp thuật phù. Liền đem cái kia linh giả cảnh thất phẩm Phượng Vũ làm trọng thương. Mấy chục tấm, đừng nói hắn. Chỉ sợ cũng là tôn giả cảnh cường giả cũng không nhất định chịu đựng được a. Ngươi là nói. Nàng một đã sớm biết thân phận của ta. Cũng biết thực lực của ta. Dương Diệp hỏi. Nếu như đúng là như vậy. Cái kia này tâm cơ của phụ nữ cũng quá cây ết ủng bố một điểm. Lúc trước hắn còn vẫn cho rằng đối phương là đang giúp người đàn ông kia. Nào có biết. Đối phương là vẫn đang buộc hắn giết nam. Hiện ở hồi tưởng lại. Dương Diệp xác thực cảm giác được một chút không đúng. Bởi vì thanh niên kia sở dĩ ra tay với hắn. Cùng với hắn phẫn nộ giết người. Thật giống đều là bởi vì nữ nhân này duyên cớ a, nghĩ tới đây. Dương Diệp sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh. Nữ nhân này thật là khủng khiếp tâm cơ a, có biết hay không thân phận của ngươi cùng thực lực ta không biết. Ninh Tu nói. Nói chung, nàng muốn giết nam chính là khẳng định. Ai, này Phong Dương cũng là một cái tên ngu xuẩn. Coi như muốn thông ra tìm chỗ dựa. Cũng đừng tìm nha đầu này a. Nếu như nha đầu này cũng yêu thích hắn tôn tử, cái kia cũng vẫn được. Vấn đề là nha đầu này không thích a, lấy nha đầu này tâm cơ cùng thủ đoạn. Thêm vào nàng không thích, Phong Dương lão thất phu này đi tìm hội trưởng cầu thân. Cái kia không phải ở cầu thân, là đang vì hắn tôn tử muốn chết. Cái kia nàng vì sao cuối cùng còn muốn nói với ta cái gì, tại sao Lâm sư thúc muốn thu ta người như thế làm đồ đệ? Dương Diệp hỏi, nàng có ý gì? Người thông minh này ai? Ninh Tu Như liếc xi như thế nhìn Dương Diệp một chút. Nói, nàng này có hai cái ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ là diễn trò cho ta xem. Để ta biết kỳ thực nàng là cùng Phượng Dương Tôn Tử là một nhóm. Thứ hai ý tứ là đang mắng ngươi đi. Đang mắng ngươi thông minh thấp. Hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp mặt đen lại. Hắn thông minh thấp sao? Được rồi, chuyện lần này, hắn biểu hiện xác thực là có chút người yếu. Không chỉ có bị người bán, còn muốn giúp người khác kiếm tiền. Quan trọng hơn chính là đếm xong tiền sau còn không biết mình bị bán. Ở Phù Văn Sư Công Hội. Không, phải nói là ở Đế Đô. Có hai người là tuyệt đối đừng đi nhạ. Cái thứ nhất chính là vừa nãy nha đầu kia. Chọc nàng, người sẽ không biết lúc nào sẽ có một đống phiền phức trên người. Một cái khác chính là cái kia Bảo Nhi tiểu ma nữ. Chọc tiểu ma nữ kia, người ngay lập tức sẽ thì có phiền phức. Ninh Tu nói, người gặp Bảo Nhi, Dương Diệp hỏi, nghe được Bảo Nhi hai chữ. Ninh Tu khóe miệng vừa kéo, nói, hiện tại Đế Đô người nào không biết đại danh của nàng. Vừa tới Đế Đô, nàng liền cầm một cái cao cấp thuật phù đầy đường tìm khó chịu người nổ. Đế Đô Hoàng gia đội hộ vệ hiện tại là nghe được nàng tên sẽ đau đầu. Tại sao, tiểu ma nữ này là đánh không được chửi không được a? Nàng nổ người khác, kết quả cuối cùng chỉ có thể là người khác còn muốn đến cho nàng xin lỗi. Nói đến đây, Ninh Tu đột nhiên có chút đến khí. Nói, người nói, nàng ở trên đường nổ cũng là thôi. Nàng ở Phù Văn Sư Công Hội cũng nổ a. Hiện tại Phù Văn Sư mỗi cái trưởng lão nhìn thấy nàng chính là quay đầu liền chạy. Tại sao? Bởi vì gặp mặt nàng sẽ gọi ra ra. Gọi ra ra kết quả là ngươi phải cho nàng thuật phù. Nếu như không cho, ha ha, không cho kết cục chính là gọi ông lão. Sau đó một cái thuật phù ném lại đây. Nghe vậy, Dương Diệp có chút buồn cười. Xem ra này Bảo Nhi hiện tại ở Đế Đô tiếng tăm rất lớn a. Nói không chắc sau đó hắn chỉ cần nói là Bảo Nhi sư đệ. Ở Đế Đô liền có thể nghênh ngang mà đi. Không nói những này, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ngươi đi. Hắn hiện tại hẳn là mở hội kết thúc rồi. Ninh Tu khoát tay áo một cái. Sau đó xoay người hướng Phù Văn Sư Công Hội đi đến. Cách chương.